Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, cúi đầu tộc, Khương Dự đi tới Thiên Chú Thành chân núi, cái kia luyện khí phủ kín, thạch tượng hay vẫn là nằm ở cửa trên ghế dài uống vào rượu mạnh, ăn thịt nướng, hiện tại, hắn là Bát Mạch Mạch chủ, nhưng không có ở tại Thiên Chú Thành. Mà là lại trở về cái này lại nhỏ hữu tặng luyện khí phủ kín bên trong. Thiên Chú Thành chân núi ở dân. Không ai biết rõ cái này lạp tháp tử quỷ dĩ nhiên là một cái truyền thuyết thiên cảnh. Láng giềng một ít hán tử vẫn trong bóng tối trêu chọc thạch tượng quanh năm không ra khỏi cửa. Ra cửa một lần cũng không nói chuyện. Khương Dự đi tới thạch tượng bên cạnh. Cho hắn xuất ra một vò tử hào tử, đó là cố giữ y sản xuất phong mạc rượu. Sư phó, người xem, có thể giúp ta luyện chế một cái đồ chơi nhỏ sao? Khương Dự lấy buồn cười nói, thạch tượng hét lên Khương Dự liếc, không nói lời nào, trước sau như một cao lạnh. Đối với Khương Dự xuất ra rượu, hắn cũng không khách khí. Từng ngụm liền uống xong, cũng không có gì biểu lộ, hãy cùng Ngưu Nhai mẫu đơn tựa như, sau đó lại uống rồi chính mình rượu kém chất lượng. Về phần Khương Dự, toàn bộ hành trình bị xem nhẹ, sư phó, đã giúp ta luyện chế một cái tu di nhẫn, không cần rất cao cấp, chỉ cần không gian lớn nhất, sau cùng ổn định, muốn nhận chủ đấy. Thiên hạ ngoại trừ ta ra đều mở không ra. Khương Dự biết rõ nhà mình sư phó tính tình. Cười hì hì mở miệng nói. Thạch tượng không nói lời nào. Phía tới ánh mắt như là đối đãi kẻ đần. Thứ hai lớn. Thứ hai ổn định. Thứ hai nhận chủ. Khương Dự thoáng lúng túng. Có chút lực lượng chưa đủ nói. Thạch tượng liền ánh mắt đều lười được cho Khương Dự rồi. Cứ như vậy phối hợp uống rượu. Được rồi, sư phó, người xem lấy luyện sao? Khương Dự bất đắc dĩ nói ra. Nghe vậy, thạch tượng uống một ngụm rượu, liền tiến vào phòng trong. Khương Dự bị kích động đi vào theo. Cái này thiên cấp luyện khí sư sư phó, chính mình vẫn chưa thấy qua hắn luyện khí đâu. Phanh phanh phanh, thạch tượng cầm lên đại chùy. Ném đi một tí tài liệu. Cứ như vậy đục rồi hơn 10 cái. Sau đó, một cái xấu xí giới chỉ liền xuất hiện. Thạch tượng vứt bỏ cái búa, lại đi uống rượu. Khương Dự nhìn xem rèn trên đài cái kia xấu xí đất căn bản không giống nhẫn tu di nhẫn. Nhớ tới sư phó liền đục này sao vài cái. Trong lòng lệ rơi đầy mặt. Có muốn hay không như vậy không đáng tin cậy a. Khương Dự thở dài, nghĩ thầm sư phó như thế nào cũng là thiên cấp, chắc có lẽ không quá kém. Rất không được tự nhiên đất cầm lên cái kia tu di con run. Nhỏ một giọt máu ở phía trên, trong giới chỉ không gian tại Khương Dự trong óc triển khai. Ồ, không gian rất lớn đấy, Khương Dự kinh ngạc. Cái này tu di con run không gian có lẽ không tính là thứ nhất, nhưng tuyệt đối là ít có rồi, hoàn toàn đủ Khương Dự sử dụng. Về phần tính ổn định cung tính an toàn, Khương Dự sẽ không biết đạo như thế nào. Bất quá, cái này tu di nhận đều biến thành tu di con run. Cho dù có người chứng kiến cái đồ vật này, cũng sẽ không nghĩ tới xấu như vậy đồ vật sẽ cùng tu di nhận phủ lên móc câu sao. Chẳng lẽ, cũng bởi vì xấu, cho nên an toàn, Khương Dự thu hồi tu di nhẫn, cho sư phó cao đừng, lại trở về chính mình tiểu cung điện, chân núi, cửa hàng tiêu thụ vẫn còn đâu vào đấy tiến hành, mà thứ đồ vật cũng càng ngày càng ít. Khương Dự phải nhanh một chút hoàn thành một ít sản phẩm sinh sản sợi. Khương Dự lựa chọn vài loại thông thường tính khoa học kỹ thuật. Càng thông thường, nhu cầu người thì càng nhiều. tỉ như phi hành khoa học kỹ thuật, máy truyền tin, đèn, còn có hạt thuẫn. Cuối cùng đó là có thể nguyên khí. Bỏ ra đem thời gian gần một tháng, Khương Dự mới đem năm đầu sinh sản sợi đều chế tạo ra đến. Mà để đặt sinh sản sợi đấy, chính là thạch tượng cho hắn chế tạo, chính là cái kia tu di nhẫn. Trong lúc, bởi vì sản phẩm khuyết thiếu, cửa hàng đều có chút tiêu điều mà bắt đầu, các loại thứ đồ vật đều bán sạch rồi. Mà căn cứ phản ứng, người mua đều rất hài lòng. Có rất nhiều người đến đây cố vấn lúc nào mới có sản phẩm chế tạo ra đến. Mà, tại một ngày này, sinh sản sợi thành công, khiến cho liên tục không ngừng sản phẩm rốt cuộc bắt đầu phát ra. Thiên Chú Thành cửa hàng bên ngoài, đã có không ít người trông mòn con mắt rồi. Không ít Thiên Chú Thành đệ tử cũng đến nơi đây mua khoa học kỹ thuật. Thiên Chú Thành bên trong, phần lớn, đều là dịch cảnh đệ tử. Những thứ này khoa học kỹ thuật đối với bọn họ mà nói, tác dụng cũng tương đối lớn. Huống chi cùng giá cả đều tiện nghi. Chẳng qua là, những thứ này nguồn năng lượng khí rất có ý tứ, dẫn tới khắp nơi chú ý. Cái này đổ tốt, vậy mà thế thân rồi linh thạch tác dụng, cũng không biết là như thế nào chế tác đấy. Mọi người đều suy đoán, hẳn là dùng linh thạch làm gốc đến luyện chế. Nhưng mà, rồi lại không có chút nào linh khí, làm cho người ta cổ quái. Đối với cái này một điểm, Khương Dự trực tiếp thả ra, nguồn năng lượng khí này đây linh khí chuyển hóa đấy. Hơn nữa, lấy ra nhiệt năng hấp thu trữ bị khí làm mậu rồi một phen. Mọi người cũng là nhao nhao ngạc nhiên, đều mơ tưởng mua nhiệt năng hấp thu trữ bị khí. Người sáng suốt đều nhìn ra, nguồn năng lượng khí chẳng qua là duy nhất một lần đồ dùng. Mà nhiệt năng hấp thu trữ bị khí mới là lâu dài chi đạo. Mà Khương Dự tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đầu nói loại này nhiệt năng hấp thu trữ bị khí chế tác phiền toái. Một cái ít nhất cần 10 vạn linh thạch. Cái số này, hiển nhiên đem không ít người đều hù đến rồi. Nhao nhao lắc đầu, không hề đánh nhiệt năng hấp thu trữ bị khí chủ ý. Mà bởi vì Khương Dự khoa học kỹ thuật chi đô triển khai, Thiên Chú Thành người chung quanh đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cách sống đang từ từ chuyển biến, nhất là đèn cùng máy truyền tin phổ cập, không giống với dĩ vãng. Thiên Chú Thành chung quanh màn đêm vừa xuống, chính là một mảnh đen kịt. Cho dù có ánh sáng, đều đại đa số là trong thành có được đặc biệt chiếu sáng bảo vật phú quý người. Những thứ này không phải người bình thường mua được đấy, mà đèn giá cả cũng bị Khương Dự xác định tại một khối thượng phẩm linh thạch một bộ. Là một người duy nhất không đến 10 khối thượng phẩm linh thạch khoa học kỹ thuật. Cái giá tiền này đã rất mắc, xa so với tại trời canh mương hoàng đô thời điểm quý nhân. Nhưng Khương Dự muốn hạn chế sinh sản, đem tiêu thụ đối tượng thu nhỏ lại, tự nhiên muốn xách giá cao. Dù sao so sánh với Dạ Minh Châu những vật kia, cái giá tiền này đã tiện nghi không ít. Hơn nữa số lượng cũng không phải một cái, mà là một bộ, kể cả một chiếc lớn đèn treo, đèn pin, 10 cái ngọn đèn nhỏ đợi. Đừng đề cập nhiều có lợi nhất, cho dù chế tạo thành phẩm một khối hạ phẩm linh thạch cũng chưa tới. Nhưng, những thứ này, ai biết. Sau đó, chính là máy truyền tin. Vật này, Khương Dự là dựa theo trên địa cầu điện thoại để chế tạo. Công năng cũng cùng điện thoại hoàn toàn giống nhau. Trừ lần đó ra, vẫn căn cứ là hư đại lục tình huống, tăng thêm đi một tí kèm theo công năng. Kết quả chính là, Thiên Chú Thành xuất hiện cúi đầu tộc. Không thể không nói, đối với những thứ này suốt ngày, không có gì giải trí phương thức người, nhất là năm cũ nhẹ cùng vô vọng tiến danh người. Máy truyền tin lực sát thương là cực lớn đấy. Phong phú giải trí bỏ thêm vào bọn hắn hư không sinh hoạt. Trên đường, có cúi đầu chơi trò chơi đấy. Có cúi đầu cùng ưa thích muội tử hoặc đẹp trai nói chuyện phiếm đấy. Đương nhiên, cũng có học bá chủ. Dùng máy truyền tin đến ghi chép chính mình sở học tri thức đấy. Dù sao, trước kia ngẩng đầu ưỡn ngực tu đàm võ giả, không ít cũng bắt đầu thấp ngẩng đầu lên. Không thể không nói, nhân loại phần lớn bản chất hay vẫn là không cam lòng tại cô đơn lạnh lẽo buồn tẻ đấy. Trước kia thiên chú thành hoàn cảnh tự như vậy, trên cơ bản chỉ có luyện khí địa phương. Một ít giải trí phương tiện đều không cho tiến thiên chú thành. Nhưng hiện tại, một cái máy truyền tin cung cấp bọn hắn cơ hội. Hơn nữa, đây là cái càng chơi càng mê mẩn đồ vật. Trên địa cầu, một cái điện thoại di động gặp hủy diệt nhiều ít đệ tử. Như vậy, nơi đây, không nói hủy diệt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến những đệ tử này. Hơn nữa, có chút bất lương khai phát thương, lại để cho người máy đi gió chăng nơi ghi chép một ít tu tu mảnh nhỏ. Kết quả, đêm dài vắng người, thời điểm, buồn tẻ luyện khí sư đám, lại có lặng lẽ phát tiết cơ hội. Cứ thế mãi, có chút không hiểu tiết chế người, thân thể có chút hư nhược rồi. Tại một tháng sau đó, Thiên Chú Thành thành chủ canh cửa dưới các trường lão khiếu nại. Sắc mặt biến thành màu đen. Thiệt thòi hắn trước kia vẫn còn bát sư đệ trước mặt khích lệ tiểu tử này. Kết quả là làm cho chút ít ngoại môn tà đạo dạy hư học sinh đồ vật. Máy truyền tin liền máy truyền tin. Thông tin công năng là đủ rồi. Vẫn làm cho cái gì giải trí công năng. Vì vậy, Thiên Chú Thành đã có một cái lệnh cấm. Trong thành không được chơi máy truyền tin. Lệnh cấm truyền đạt, vô số người kêu rên. Nhưng mà, đêm dài vắng người, thời điểm, vẫn có lấy người đang trong chăn vụng trộm chơi. Khương Dự nhìn xem một màn này, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Như vậy, nhiều giống như trên địa cầu các sinh viên đại học A. Mà Thiên Chú Thành thành chủ cùng các trưởng lão, chính là vạn ác cổ giả, ngăn cản sạch người trẻ tuổi căn bản yêu thích. Bất quá, chứng kiến nhiều người như vậy đều có được cùng hắn qua giống nhau bi thảm trải qua. Bị lão sư cấm chơi điện thoại, Khương Dự hay vẫn là thật vui vẻ đấy. Cảm giác mình đã tìm được một tiếng người trong đồng đạo cảm giác. Hết chương.